Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, chương 1761, Phong Minh Tộc, Thiên Tỉnh Chi Biến. Hứa Dương rốt cục biết rõ vấn đề này. Tuổi thọ, tuy rằng không nhìn thấy sờ không được, nhưng đối với tu huyền giả tới nói, nhưng là đệ nhất đẳng quan trọng đồ vật. Không có tuổi thọ, mặc dù có công pháp nghịch thiên, kinh thế tu vi, cũng chỉ là công dã tràng thôi. Hứa Dương thầm hạ quyết tâm, tuân thủ không trọn vẹn phong thần chung nhắc nhở, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không triển khai phong thần chung uy lực. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, phù văn lồng ánh sáng rốt cục lan tràn đến minh tộc bí cảnh biên giới chỗ. Đến lúc rồi, chấm ngoặc kép, Hứa Dương con ngươi chậm rãi mở, liên tục xuất trường, đánh vào không trọn vẹn phong thần chung chụp hoàn bên trên. Phong thần chung, bốn hoàn liên kết, chấn phong minh tộc, vĩnh viễn không ra. Trong lúc nhất thời, minh tộc bí cảnh bầu trời, từng nét bùa chú biến thành trật tự chi liên bay lượn ngang dọc, đem mảnh này bí cảnh hoàn toàn địa phong ấn lên. Trên bầu trời, dưới nổi lên phù văn quang vũ. Mỗi một thân nghi ngờ minh huyền lực minh tộc người, đều là bị một đạo phù văn quang điểm bắn vào trong cơ thể. Bị phù văn quang vũ bắn trúng minh tộc người, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Cổ điển hào quang màu xanh từ lòng bàn chân hiện lên, vẫn tăng lên trên đến cùng não, càng là hóa thành từng vị pho tượng đồng thau. Phù văn quang vũ rơi xuống dòng dã nửa canh giờ. Bất luận ngoại giới minh tộc người làm sao né tránh, làm sao chống đỡ, đều không thể chống cự phù văn quang vũ xâm lấn. Cuối cùng đều chạy không thoát bị phong ấn vận mệnh. Gần trong gang tấc minh tộc ngũ đại cường giả, càng bị vô số đạo phù văn chi liên tầng tầng trói buộc, đồng dạng hóa thành tượng đồng thau. Một lúc lâu, úng thành bên trong truyền đến một tiếng dài lâu trung minh, phảng phất ở tuyên cáo một bộ tộc chung kết. Minh tộc hoàn toàn bị trấn phong. Hứa Dương thật dài địa phun ra một hơi. Lần này trấn phong, tất cả đều là tiêu hao không trọn vẹn phong thần chung bên trong chứa đựng lực lượng. Hắn chỉ là đưa đến duy trì tác dụng, nhưng vẫn là uể oải không thể tả. Loại tầng thứ này đồ vật đã vượt ra khỏi Hứa Dương lực lượng cấp độ. Minh tộc bí cảnh bên trong còn có từ Doanh Châu cướp giật tới được nhân tộc sinh dân. Bọn họ tồn vong ở ta trong một ý nghĩ, làm nhân tộc minh chủ, ta không thể bỏ đi không thèm để ý. Hứa Dương triển khai pháp tượng, hóa thân trăm nghìn cái Hứa Dương, đi tới minh tộc bí cảnh mỗi cái mạch hầm mỏ, thu nạp những kia không biết làm sao nhân tộc lao công. Những này hóa thân cũng không có lực chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng dùng để lan truyền đơn giản mệnh lệnh, nhưng là không có vấn đề. Hứa Dương đem mỗi cái mạch hầm mỏ sinh dân, lấy minh tộc thập đại thành trì làm trung tâm tụ lại. Sau đó mỗi cái thành trì, hắn đều làm cho, này chút sinh dân mở ra môn hộ, đem đưa vào khô vinh giới bên trong. Khoảng chừng hao phí 3 ngày thời gian, Hứa Dương rốt cục đem minh tộc bí cảnh bên trong vẫn còn tồn tại nhân tộc lao công toàn bộ cứu ra. Những người này tình huống thân thể đa số rất kém cỏi, trường kỳ ăn không đủ no, còn muốn làm việc nặng. Quan trọng nhất là âm phong thạch trong mỏ quặng âm khí, đối với người bình thường thể có không nhẹ tổn hại, đại khái muốn điều dưỡng rất lâu, những người này mới có thể khôi phục kiểu cũ. Khô vinh giới bên trong huyền khí nồng nặc, trong thiên địa tự do không ít sinh mệnh năng lượng. Những người này tạm thời ở khô vinh giới bên trong ở lại, đối với khôi phục khỏe mạnh rất có chỗ tốt. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Dương rốt cục có thể quay trở về. Một bước bước ra minh tộc bí cảnh, Hứa Dương triển khai xuyên qua không gian, trở về Thiên Tỉnh Sơn Mạch. Lần này Ma Uyên hành trình, giải quyết triệt để minh tộc cái này đáng sợ đại địch. Hơn nữa có không trọn vẹn phong thần chung cái này đại sát khí, hoàn toàn có thể cùng ngự thú tộc đọ sức. Doanh Châu nhân tộc và bình sinh sống, rốt cục có kiên cố nhất thực lực bảo đảm. Cũng không biết khô vinh giới đi về Trung Châu đường cái có chưa hề mở ra thành công. Đợi được Doanh Châu chuyện tình kết thúc, ta liền muốn đi Trung Châu. nhìn có thể hay không tận cùng một tia trách nhiệm. Vừa nghĩ tới Trung Châu, Hứa Dương trong lòng thì có một ít hổ thẹn cảm giác. Hắn làm Trung Châu Đế Tông thiểu chủ, ở Đế Tông cùng tứ đại cường tộc đối lập, liều mạng tranh đấu thời khắc, nhưng quay trở về Doanh Châu. Mặc dù nói có không thể không trở về lý do, nhưng trước sau có chút xin lỗi tông môn. Chỉ có điều, Hứa Dương vạn vạn không nghĩ tới. Hắn cùng với ngự thú tộc rất đúng quyết, tới càng là nhanh như vậy. Sao thiên tỉnh bí cảnh, chung quanh ngọn lửa chiến tranh, từng tòa thành trì bị phá hủy, mọi chỗ núi cao đổ nát, nguyên bản rộng lớn bao la cung điện, hóa thành ngói vỡ tường đổ, máu chảy thành sông. Nhiều đội trên người mặc màu đỏ thẫm áo bào ngự thú tộc cao thủ xếp thành hàng tại thiên tỉnh bí cảnh bên trong tung hoành chạy như bay, siêu tầm bất kỳ ẩn trốn đi nhân tộc. Ba tòa to lớn phi hành cung điện tại thiên tỉnh bí cảnh trên bầu trời trôi nổi, ba đạo khí tức mạnh mẽ thả mà ra, kinh sợ toàn bộ thiên tỉnh bí cảnh. Một tên ngự thú tộc huyền hoàng phi thân mà đến, quay về trung ương một tòa phi hành cung điện, khom người bẩm báo: Thái Long trường lão, quân ta đã đem toàn bộ thiên tỉnh bí cảnh công hãm. Bên trong cung điện, một có chút thanh âm già nua ầm ầm truyền ra: Rất tốt, có thể có thu hoạch. Cái kia ngự thú tộc huyền hoàng hưng phấn dị thường: có rất nhiều. Thiên tỉnh bí cảnh so với Doanh Châu các nước hoàng thất giàu có không biết bao nhiêu lần. Nơi này huyền thạch, linh dược chờ chút tài nguyên tu luyện, tích góp không biết bao nhiêu, vận chuyển trở lại, đầy đủ chúng ta ngự thú tộc bí cảnh rất nhiều năm tốn. Ngu xuẩn, lão phu hỏi thu hoạch đồ vật, cũng không phải là những này tài nguyên tu luyện. Ta hỏi ngươi, Hứa Dương người thân, bằng hữu, có từng bắt được. Cung điện trung ương bên trong Cận Thái Long lớn tiếng quát: Khởi bẩm Cận Thái Long trường lão, người kia tộc liên quân thống soái, Đại Dũng tông chủ ngự huyền vũ, tựa hồ thừa dịp loạn đem Hứa Dương người nhà bằng hữu tất cả đều đưa vào khô vinh giới. Chúng ta không có khô vinh giới ra vào ấn quyết, không cách nào đi vào. Chấm ngoặc kép, hừ, không có bắt được Hứa Dương thân nhân bằng hữu, làm sao để hắn hiện thân? Trung ương phi hành cung điện bên trong, cửa điện mở ra, Cận Thái Long sắc mặt âm lãnh, chậm rãi bay ra: Thái Long trường lão, chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Mắt thấy Cận Thái Long nổi giận, vị kia ngự thú tộc huyền hoàng thống lĩnh vội vàng nói: Chúng ta bắt được Thiên Ba Hạc, căn cứ tình báo thuật, người này cùng Hứa Dương quan hệ không tệ. Chấm ngoặc kép, dẫn tới, Cận Thái Long lạnh lùng nói rằng, râu tóc trắng xám Thiên Ba Hạc, bị từng đạo màu xanh huyền lực thằng tác trói buộc. Hãy còn ngang nhiên bất khuất, lạnh lùng trừng mắt nhìn Cận Thái Long. Hừ hừ, một huyền hoàng sơ kỳ phế vật, cũng dám cùng vốn trường lão đối diện, quả thực là điếc không sợ súng. Cận Thái Long lạnh lùng lướt nhanh một chút Thiên Ba Hạc. Thế tôn lớn lao uy thế, làm cho Thiên Ba Hạc trên trán thấm chảy mồ hôi nước. Tại Thiên Ba Hạc phía sau, còn có một hơn 20 tuổi thiếu nữ, ước chừng huyền tông tột cùng tu vi, đồng dạng bị một đạo huyền lực thằng tác buộc chặt. Nàng mặt mày thảm đạm, có chút sợ sệt địa nhìn về phía bốn phía. Cận Thái Long chỉ vào Thiên Ba Hạc, chạm đích hướng về cung điện trung ương bên trong quát lên: Thiên nộ tiền bối, lấy ngươi đối với Hứa Dương hiểu rõ, dựa vào Thiên Ba Hạc làm mồi nhử, bức bách Hứa Dương hiện thân, có được hay không? Cung điện trung ương bên trong, một phảng phất kim loại giao kích thanh âm của vang lên: Thiên Ba Hạc, đợi ta nhìn một chút. Ánh sáng lóe lên, Thiên Nộ Thế Tôn từ trung ương bên trong cung điện bồng bềnh bay ra. Hóa ra là hắn. Chấm ngoặc kép, Thiên Nộ Thế Tôn khẽ lắc đầu: Thiên Ba Hạc cùng Hứa Dương cũng không liên quan quá nhiều. Hai người chỉ là đang đối kháng với Hải Vân Mạc Thị thời điểm kề vai chiến đấu quá. Có điều, lấy Hứa Dương tính tình, chỉ cần là cùng hắn kết quá thiện duyên người, cũng có thể làm uy hiếp thẻ đánh bạc. Ngày nay sóng hạc, cũng có thể thử một lần. Chờ một chút, Thiên Nộ Thế Tôn ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng về phía Thiên Ba Hạc phía sau, nhìn về phía cái kia hơn 20 tuổi thiếu nữ. Làm sao vậy? Cận Thái Long kỳ quái hỏi. Thiên Ba Hạc, người có biết cô gái này là ai? Thiên Nộ Thế Tôn tự tiếu phi tiếu nói. Thiên Ba Hạc con ngươi nơi sâu xa né qua một tia sầu lo. Lạnh lùng nói rằng, đây là ta tôn nữ. Làm sao rồi? Cháu gái của ngươi, e sợ không đúng sao? Chấm ngoặc kép, Thiên Nộ Thế Tôn khẽ mỉm cười. Cô gái này, nếu là lão phu không có nhìn lầm, phải làm là Hứa Dương thân muội, tên là Hứa Dư, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Chỉ có điều để lão phu tò mò là, Hứa Dư vì sao xuất hiện ở ngươi quý phủ? Nha, lão phu minh bạch, những năm gần đây ngươi cùng Hứa Dư vẫn quan hệ không tệ. Tình như tổ tôn cái nào? Lúc trước đối phó Mạc thị thời điểm, Hứa Dư thiện lương trợ giúp Thiên Ba Hạc, mà Thiên Ba Hạc cũng đúng Hứa Dương sủng ái rất nhiều. Còn nghĩ Mạc thị trấn tộc bảo khí đoạt tới đưa cho Hứa Dư chơi đùa. Ở Hứa Dương rời đi Doanh Châu những năm này, Thiên Ba Hạc từ trước đến nay Hứa Dư vẫn duy trì liên hệ. Ở Hứa Dương trở về sau khi, này một liên hệ càng chặt chẽ, nói là tình như tổ tôn, ngược lại cũng không tồi. Hứa Dương thân muội, Thiên Nộ Thế Tôn cười to nói, được, quá tốt rồi, Thiên Nộ Thế Tôn, dựa theo ngươi sách lược, Hứa Dương ở thân muội an toàn chịu đến uy hiếp thời điểm, là nhất định sẽ hiện thân cứu giúp, đúng hay không? Bên ngoài là thanh niên cận cổ dáng dấp, nhưng linh hồn từ lâu là Thiên Nộ Thế Tôn ông lão. Cười ha ha, không sai, trọng tình nghĩa mà không tiếc thân. Đây là Hứa Dương nhược điểm lớn nhất. Tiếp đó, chúng ta phải nghĩ biện pháp để Hứa Dương biết em gái của hắn ở chúng ta trên tay tin tức. Cận Thái Long suy tư về nói rằng, chỉ có điều, Hứa Dương hẳn là trốn ở Khô Vinh giới bên trong. Chúng ta tin tức đều không thể truyền vào. Đúng là có chút phiền phức. Không nên phiền toái. Chấm ngoặc kép, thiên tỉnh bí cảnh trong hư không. Một đạo hai màu đen trắng quang môn đột nhiên mở ra, lành lạnh vô cùng âm thanh từ trong vang lên, một thanh niên áo lam, khuôn mặt lạnh lẽo, xuất hiện ở Cận Thái Long trước mặt. Ca ca, Hứa Dư kêu một tiếng, trong lòng lại là vui mừng, vừa lo lắng. Thiên Ba Hạc thở dài, lão phu thẹn với minh chủ. Hứa Dương phất tay vạch một cái, Thiên Ba Hạc cùng Hứa Dư thân hình bị giật trở lại. Hắn ôn nói rằng, không có chuyện gì, ta đến các ngươi đi. Bố không gian phong tỏa. Ở Hứa Dương thân hình xuất hiện một sát na, ba tòa phi hành cung điện bên trong, từng người có một đạo kịch liệt không gian rung động tuôn ra. Một tầng đỏ như màu máu không gian phong tỏa, kéo dài ngàn trượng, như một viên to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Đem Hứa Dương chờ ba người, kể cả ba tòa phi hành cung điện đồng thời gói hàng trong đó. Ha ha, Hứa Dương, người không nghĩ tới chứ. Chúng ta ngự thú tộc ba vị sáu kiếp thế tôn, ngay ở phi hành cung điện bên trong, chờ ngươi mắc câu. Theo Cận Thái Long cười ha ha, ba tòa phi hành cung điện bên trong, từng người bay ra một ông già. Trên người bọn họ khí tức mạnh mẽ, như rồng tựa như hổ. Thực lực so với ngũ kiếp cường giả Cận Thái Long, còn phải cao hơn một bậc. Sau đó, từ hai bên trái phải hai cái phi hành cung điện bên trong, lại bay ra hai tên ngũ kiếp thế tôn, chính là Cận Thái Luân, Cận Thái Đạt hai người. Ngự thú tộc lần này, có thể nói tinh nhuệ ra hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.